Chàng rể siêu cấp, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930, giấm cầu vồng nghe thấy tiếng đập của, Hàn Tam Thiên cười, nói với Bạch Linh Uyển Nhi, đáp án đến rồi đấy. Bạch Linh Uyển Nhi vẫn không hiểu, sau khi nghi ngờ nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, mới đi mở cửa. Đến khi cửa mở ra, lúc nhìn thấy Trần Thiết Chân, Bạch Linh Uyển Nhi nhíu mày. Cái tên không biết sống chết này, tránh được một mạng thế mà vẫn còn muốn đi tìm đương chết, chẳng lẽ thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Lần trước Hàn Tam Thiên đã nói vô cùng rõ ràng với Hoàng Kiêu Dũng rồi, nếu không phải do Hoàng Kiêu Dũng xuất hiện đúng lúc người này đã chết rồi, chẳng lẽ hắn không phát hiện một chút nào sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên cốt xa một chút, đừng hại tính mạng của chính mình. Bạch Linh Uyển Nhi lạnh tùng nói, chúng ta đến không phải để y ầm phiền toái, mà là đến để xin lỗi Hàn Tam Thiên. Trần Thiết Tân nói, sao với dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn lần trước, bây giờ Trần Thiết Tên thành thật hơn rất nhiều, dù sao cũng đã biết thực lực của Hàn Tam Thiên, sao hắn dám làm cản trước mặt Hàn Tam Thiên chứ? Hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần trước nếu không phải do Hoàng Kiêu Dũng xuể hiện đúng yếu, có lẽ là hắn đã chết rồi. Y lỗi, Bạch Linh Uyển Nhi sừng sốt một chút, nói, không cần, ngài ấy cũng không thèm để ngươi vào mắt. Nói xong, Bạch Linh Uyển Nhi chuẩn bị đóng cửa, nhưng lại bị Trần Nguyên Hải thò tay ra ngăn lại. Lão già kia ông muốn làm gì vậy? Bạch Linh Uyển Nhi hỏi. Nếu đối lại là người khác dám gọi Trần Nguyên Hải là lão già kia tội không thể tha được, đặc biệt là loại tiểu cô nương như Bạch Linh Uyển Nhi, Trần Nguyên Hải sẽ có cách đặc biệt để đối xử. Nhưng bây giờ Trần Nguyên Hải chỉ có thể đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười, nói. Xin mời ngươi để cho chúng ta gặp Hàn Tam Thiên một yát. Để cho bọn họ vào đi. Hàn Tam Thiên ở trong viện nói ra, Bạch Linh Uyển Nhi không cam lòng mở cửa ra, nhưng mà hai người này cũng không phải là nữ nhân, thật ra cũng không để cho nàng ta lo lắng lắm. Đi vào sảnh, lúc nhìn thấy Hàn Tam Thiên hai người Trần Thiết Tân và Trần Nguyên Hải đầu cả thấy không giống như ngày trước. Tuy rằng Hàn Tam Thiên chỉ đơn giản đứng ở nơi đấy, nhưng mà vẫn sẽ làm hai người cảm thấy sự sâu hiểm khó đó như cũ, thậm chí có loại hơi thở của cường giả đập vào mặt. Xin lỗi sao, hay là muốn để cho tôi quay trở về Trần gia? Không đợi hai người mở miệng, Hàn Tam Thiên đã nói thẳng ra. Trần Nguyên Hải nhìn thoáng qua Trần Thiết Tân, lúc này Trần Thiết Tân quỳ xuống, nói với Hàn Tam Thiên. Ta đến để xin lỗi cho hành động ngu ngốc trước kia của mình. Ngày hôm qua em gái của anh cũng đã quỳ rồi, vô dụng thôi. Hàn Tam Thiên nói, Trần Thiết Tân biến sắc, thể mà ngay cả Trần Yên Nhiên cũng đã quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên rồi sao? Hàn Tam Thiên, ta biết Trần gia làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho những gì mà chúng ta đã làm, chỉ cần ngươi đồng ý, Trần gia sẽ vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì. Trần Nguyên Hải nói, Trần gia, Hàn Tam Thiên cười nhạo nhìn Trần Nguyên Hải, nói, 1127E2061 bản quyền 1456 A Trang Quy. L, ông cho rằng Trần gia trong mắt tôi có chút trọng lượng nào sao? Trần gia có năng lực làm gì cho tôi, nói hơi khó nghe một chút, chuyện của tôi, Trần gia có tư cách và năng lực nhúng tay vào sao? Những lời này khiến cho sắc mặt Trần Nguyên Hải trở nên cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần gia có tiền, ở Thành Long Vân cũng thuộc một trong ba đại gia tộc, nhưng mà tại ấp bậc và địa vị này, đối với loại cường giả như Hàn Tam Thiên mà nói quả thật hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tiền, Hàn Tam Thiên muốn bao nhiêu mà không có. Địa vị của Trần gia ở Thành Long Vân, ở trong mắt anh lại là cái thẻ gì chứ? Phú Thành Chủ bây giờ, sợ chỉ nghe lệnh ANHT, dù sao Hoàng Kiêu Dũng chính là đồ đệ của anh. Thiên phú của con ta hơn người, thành tựu của nó chắc chắn sẽ không thấp hơn Hoàng Kiêu Dũng, chỉ cần ngươi đồng ý, hắn có thể trở thành con rối của ngoa giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trần Nguyên Hải nói, ha ha ha ha ha, Hàn Tam Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nói. Thiên phú, hắn ở trong mắt tôi cùng lắm cũng chỉ là một kẻ rác rưởi mà thôi. Rác rưởi, hai chữ này đã kích thích niềm tin của Trần Thiết Tân một cách nghiêm trọng, phải biết rằng Trần Thiết Tân có thể giữ vững niềm tin lâu như vậy, hoàn toàn là do hai chữ thiên phú. Chẳng lẽ con ta còn kém Hoàng Kiêu Dũng hay sao? Trần Nguyên Hải cắn chặt ràng nói, ở trong mắt ông, Trần Thiết Tản còn xuất sắc hơn Hoàng Kiêu Dũng không biết bao nhiêu lần, chuyện mà Hoàng Kiêu Dũng có thể làm được nhất định Trần Thiết Tân sẽ làm được càng tốt hơn. Hắn ta có thể đạt đến cảnh giới ngũ đẳng, vậy Trần Thiết Tân ít nhất có thể đột phá đến cảnh giới lục đẳng. Nhưng mà đối với Hàn Tam Thiên, hai người Hoàng Kiêu Dũng và Trần Thiết Tân kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không có cái gì khác nhau, nhưng mà Hoàng Kiêu Dũng có thể đột phá nhanh như vậy, nguyên nhân là vì có quả đó. Nhưng mà loại đồ vật như thế này, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không để dàng mà cho Trần Thiết Tân. Hai người này có một chỗ rất khác nhau, đó là Hoàng Kiêu Dũng rất để không chế, mà người như Trần Thiết Tản một khi chiếm được thứ mình muốn thì hắn sẽ trở mặt ngay. Đương nhiên, quan trọng nhất là Trần Thiết Tân là người Trần gia, Hàn Tam Thiên có thể không tính toán trước kia đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Trần Thiết Tán trong mắt anh cũng giống như là một con kiến, không đáng để anh ra tay. Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc Hàn Tam Thiên có lòng từ bi coi như chuyện gì cũng chưa xảy, thậm chí còn muốn cho Trần Thiết Tân chỗ tốt. Trần Nguyên Hải, những lời này của ông là có ý gì, chẳng lẽ ta còn kém đứa con trai của ông sao? Lão Từ chính là ngũ đảng cánh, nếu không ông để hắn đánh với ta một trận, nhìn xem một quyền của ta có thể lấy mạng của hắn hay không? Hoàng Kiêu Dũng xuất hiện đúng lúc tràn ngập địch ý nói với Trần Nguyên Hải. Trần Nguyên Hải không nghĩ đến Hoàng Kiêu Dũng lại đột nhiên xuất hiện nghe thấy những gì ông nói. Tình huống bây giờ đắc tội với Hoàng Kiêu Dũng cũng không phải là chuyện gì tốt, lỡ như lọt vào sự trả thù của phủ thành chủ thì sự diệt vong của Trần gia sẽ chỉ đến nhanh hơn mà thôi. Hoàng Kiêu Dũng, ý của ta không phải là như vậy. Trần Nguyên Hải nói, Hoàng Kiêu Dũng cười lạnh, nói gì? Vậy những gì mà ông vừa nói, thật ra là có ý gì? Trần Nguyên Hải khó khăn không biết nên giải thích như thế nào. Nếu biết trước là Hoàng Kiêu Dũng sẽ xuất hiện, 7 ạ Zom bản quyền 1456 A Trang Quy 8 ông sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế. Hoàng Kiêu Dũng, chẳng qua vì ngươi có một vị sư phụ tốt mà thôi, nếu ta cũng có thể có, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Trần Thiết Tân mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói thể, Hán Tam Thiên không nhịn được mà nở nụ cười, này này thế mà lại định khom người người giám của mình, nhưng mà đây cũng ia vô dụng mà thôi, Hàn Tam Thiên là một người có kinh nghiệm thả giám cầu vồng, đối với anh mà nói, loại chuyện như người giám đã miễn dịch từ lâu rồi. Trần Thiết Tân, ngươi chính là đại thiếu gia của Trần gia. Ở thành Long Vân chính là không thèm để bất kỳ kẻ nào vào mất thể nhưng bây giờ lại học được cách vuốt móng ngựa rồi sao? Hoàng Kiêu Dũng chế nhạo nói, Trần Thiết Tân trước kia quả thật không để bất kỳ người nào ở thành Long Vân vào mắt. Dáng vẻ của hắn ở thành Long Vân luôn luôn là cao cao tại thượng, hơn nữa còn tự xưng là có thiên phú hơn người, sau này nhất định có thể gia nhập Hoàng Đình cho nên người bình thường cũng không muốn trêu chọc hắn. Dù sao loại chuyện này thật sự có thể xảy ra, ai cũng không muốn đắc tội một người tương lai có thể gia nhập Hoàng Đình. Nhưng bây giờ Trần Thiết Tân đã nhận rõ thân phận của chính mình, cũng biết mình nên biểu hiện như thế nào ở trước mặt Hàn Tam Thiên, vuốt móng ngựa một chút mà thôi, có là cái gì đâu chứ. Thế thì sao hả, chẳng lẽ ngươi còn chưa làm qua loại chuyện như thế này sao? Trần Thiết tên mặt không đó tìm không đáp hỏi ngược lại. Cách chương.